Vợ cũ thật quyến rũ. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó là anh có lỗi với Im Châu, mẹ con các em chịu oan ức rồi. Tề Bằng Trình áy náy vỗ về tóc quăn được trải chuốt tinh xảo của Dương Nguyệt Quyên, đau lòng nhắm mắt lại. Anh là một người đàn ông không có trách nhiệm, vừa làm thương tổn vợ mình, cũng làm thương tổn người mà anh yêu nhất. Dương Nguyệt Quyên giơ tay lên che miệng ông lại, làm nũng nói. Không được nói mình như vậy, anh là quá có trách nhiệm mới không ly hôn với chị ấy. Em không trách anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng trách anh. Năm đó anh không nên để em làm thư ký của anh, lại càng không nên lấy thân phận đã kết hôn trêu chọc em. Sau khi trêu chọc lại càng không nên vứt bỏ em. Tề Bằng Trình thở dài, vô cùng tự trách. Em biết anh vô cùng yêu thương Tề Mẫn Mẫn là xuất phát từ sự áy náy dành cho Nhã Lam, anh muốn mang những gì thiếu của Nhã Lam trả lại cho Tề Mẫn Mẫn. Thật ra anh không có lỗi với Nhã Lam, là em không nên động tâm với anh, không nên yêu anh. Em và Tiểu Lạc đều hiểu rất rõ. Mấy năm nay, hai mẹ con em cái gì cũng không muốn, chỉ muốn được ở bên cạnh anh, chỉ cần lúc nào đó anh cần, cả Tiểu Lạc và em đều ở bên cạnh anh. Dương Nguyệt Quyên nói xong liền rơi lệ, mắt em không tốt, đừng khóc. Tề Bằng Trình nhanh chóng lau nước mắt cho Dương Nguyệt Quyên. Mắt em không mù được, trái lại là anh thiếu chút nữa bị Hoắc Trì Viễn làm cho tức chết. Dương Nguyệt Quyên căm giận nói, Hoắc Trì Viễn quá độc ác vậy mà thiết kế một cái bẫy lớn như vậy cho anh nhảy vào. Cũng không biết cậu ta cưới Tề Mẫn Mẫn xong có thể giơ cao đánh khẽ buông tha cho tập đoàn Bằng Trình hay không. Mặc cho số phận đi, Tề Bằng Trình nói xong liền nhắm mắt lại trầm tư. Chuyện năm đó từng màn lại diễn ra trước mắt ông bất an nắm quả đấm. Người đàn ông này cũng quá hẹp hòi rồi, phụ nữ không có còn có thể tìm lại, ai biết cậu ta si tình như thế, chỉ là một người phụ nữ đã bắt đầu hận anh rồi. Tề Mẫn Mẫn của nhà chúng ta quý giá như thế, dư giả so với 10 lần vị hôn thê của cậu ta. Nếu như cậu ta lại muốn tiếp tục đối phó với anh thì đúng là không biết điểm dừng rồi. Nguyệt Quyên, anh biết chủ ý này của anh đúng là có chút mạo hiểm, nhưng anh chỉ có thể liều lĩnh đánh cuộc. Anh đánh cuộc sự thâm tình của cậu ta. Tề Bằng Trình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người đàn ông si tình nhất định sẽ không làm thương tổn phụ nữ. Lúc tắm rửa, đột nhiên Tề Mẫn Mẫn cảm giác được choáng váng đầu óc một trận, cô dựa vào tường, nâng trán hồi lâu sau, cảm giác mê muội mới rút đi. Mới khỏi sốt, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, vừa mới cãi nhau với Hoắc Trì Viễn là dường như đã tiêu hao hết thể lực của cô. Tiền bạc không có ở Sao Kim, cô liền vội vàng rửa sạch sữa tắm trên người, khoác áo tắm lên rồi đi ra ngoài. Lúc cô thấy Hoắc Trì Viễn đứng ở phòng ngủ, lập tức níu chặt cổ áo, vẻ mặt đề phòng hỏi. Anh vào bằng cách nào? Hành lý của em, Hoắc Trì Viễn chỉ vào hành lý dưới chân. Cảm ơn, Tề Mẫn Mẫn xa cách nói. Nhìn thấy anh không có ý muốn rời đi, cô liền hếch mày lên hỏi. Chú à, anh vẫn chưa đi ra ngoài sao? Phòng tôi, vì sao tôi phải đi? Hoắc Trì Viễn từng bước đi về phía cô. Anh không đi tôi đi. Tề Mẫn Mẫn giận chừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn một cái, sau đó đoạt lấy hành lý đi ra ngoài cửa. Nhà của anh không khoáng, làm cho người ta có cảm giác quá lạnh, nhưng là cũng mới có lợi, đó là nhiều phòng. Hoắc Trì Viễn nắm chắc cổ tay của cô, còn chưa nháo đủ sao? Cách chương.